Hồi thứ hai, chương 5. Minh Cổ. Minh Cổ hay còn gọi là Liên Đại Hỏa Thành, hay còn gọi là Thái Viễn Cổ, là thời kỳ cổ xưa nhất trong lịch sử hình thành trái đất, khoảng 4.570 triệu năm trước. Cấu tạo trái đất gồm có lớp vỏ địa chất, quyển manti trên, quyển manti dưới, lõi ngoài, lõi trong. Tư Mã Khôi nghe xong cảm thấy rất kinh ngạc. Những việc này ngay cả giáo sư cũng chưa chắc đã hiểu rõ. Vậy mà sao anh chàng đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà lại biết vanh vách như thế được nhỉ? Hải Ngọc cũng rất rầu rĩ. Anh đầy nam chinh bắc phạt bao nhiêu năm mà ngay cả vỏ tàu ngầm còn không biết trông nó ra làm sao, chứ nói gì đến các tính năng chiến thuật chi tiết của tàu ngầm Liên Xô. Không phải chú em là đặc vụ đấy chứ hả? Đội trưởng Lưu Giang Hà thấy rõ sự nghi hoặc của mọi người. Anh chàng liền cuống quýt giải thích. Kế hoạch khoan thăm dò độ sâu kính viễn vọng lớp noa của Liên Xô chính xác là vì muốn tìm kiếm chiếc tàu ngầm động cơ diesel G-615 mất tích đầy bí ẩn đó. Thật ra 72 thành viên đi trên con tàu hoàn toàn không quan trọng, mà bí mật quan trọng đích thực chính là tên lửa R-19. Đây là cơ mật quân sự. Thời đó rất ít người biết rõ nội tình. Đến tận bây giờ cũng vẫn chưa đến kỳ hạn giải mã. Trong số những người chấp hành nhiệm vụ thám trắc kính viễn vọng lớp no lần này, chỉ những thành viên xuất thân quân nhân mới biết trước bí mật quân sự đó và tiết lộ cho giáo sư Tống Tuyển Nông trong phạm vi thích hợp nếu cho phép. Lúc này đội trưởng Lưu Giang Hà chỉ nói nguyên văn lại những gì mình được thông tin. Điều có thể khẳng định chắc chắn trước đây là dưới cực vực không tồn tại chiếc tàu ngầm G-615 của Liên Xô. Bởi vậy tin tình báo này không còn ý nghĩa thực tế nữa, mà chỉ có tác dụng để tham khảo. Từ Mã Khôi cố gắng gạn hỏi cuối cùng cũng xác định được tình hình đội trưởng Lưu Giang Hà nắm bắt được vô cùng có hạn. Xem ra muốn đạt được tiến triển mang tính thực chất thì bắt buộc phải xuống tầng sâu nhất của kính viễn vọng lớp noa. Còn chuyện con tàu ma G-615, chuyện đội khảo sát liên hợp Liên Trung mất tích, hay Long Ấn Triều Hạ lưu giữ trong mật thất tòa thành nhện vàng, đối với Tư Mã Khôi mà nói hoàn toàn không có gì khác biệt. Những ẩn số đó cũng giống như nấm mồ xanh, tuy đều thuộc vào phạm trù chưa biết, nhưng dường như đều có đoán định. Toàn bộ những sự việc trên đều liên quan đến cực vực lún sâu giữa lớp vỏ và lớp phủ của trái đất. Giờ đây mọi người đều đặt mình ra ngoài vòng sinh tử, từ bỏ ý định phục hồi hệ thống cung cấp điện ở dưới lòng đất, cũng không còn bận tâm đến khoang giảm áp có thể cứu mạng cả hội. Tất cả phải chuẩn bị trực tiếp tiến vào động đạo giếng khoang dưới trạm thám trắc trung tâm. Tư Mã Khôi nhận định cực vực khả năng là một vùng nước sâu. Anh định vào trong kho kiếm mấy cái bình dưỡng khí và dụng cụ để vượt sông, nhưng tìm khắp nơi mà không thấy, nên đành thôi. Mọi người thu xếp chỉnh trang lại hành lý xong đâu đấy, bèn tức tốc lên đường. Đường xuống động đạo phải đi qua mặt sàn tầng giữa bị không động ăn mòn, bức tường xi măng bị hủy hoại nghiêm trọng, nó rung rinh như muốn sập đến nơi. Kết cấu chịu lực nội bộ của trạm thám trắc trung tâm mất trạng thái cân bằng, khả năng sẽ xảy ra hiện tượng bị sụp lở liên tiếp. Cả đội mạo hiểm tụt xuống gần chỗ đặt cầu trục treo ở tầng hầm. Một lần nữa, Tư Mã Khôi lại đưa mắt nhìn rìa mép hồ chứa nước cỡ lớn ở mặt cạnh. Lúc trước còn thấy cái máng xi măng quái dị vô cùng, nhưng bây giờ xem lại thì nó gần giống như cái kho chứa tàu ngầm. Có lẽ người Liên Xô dự định sau khi tìm thấy tàu ngầm G-615 thì sẽ tháo dỡ nó dưới lòng đất, rồi dùng cái cầu trục treo cẩu từng bộ phận vào trong nhà kho, đổ xi măng niêm phong triệt để. Họ căn bản không định mang nó trở về nước. Công tác bảo mật của bọn mũi lõ đúng là chu toàn, tận chân tơ kẻ tóc. Thắng Hương Lần nói: sự việc khả năng không đơn giản như là anh nghĩ đâu. Nếu chỉ là tháo dỡ tàn tích chiếc tàu ngầm, thì vì sao họ lại phải xây hẳn hai cái máng xi măng to như thế này, mà bất kỳ cái nào cũng đủ chứa một cỗ tàu ngầm dài tới cả 100 mét như vậy chứ? Từ Mã Khôi nói: cô nói thì cũng phải, vì sao lại phải xây hai cái nhà kho to tổ bố như nhau? Lẽ nào người Liên Xô cho rằng dưới kính viễn vọng lớp no có hẳn hai cái tàu ngầm chắc? Hải Ngọng nói: thế thì bọn mũi lõ cũng tham quá nhỉ, suốt ngày nghĩ cách ăn không của thiên hạ. Tàu ngầm chứ có phải cá kình hay chó chữa đâu, mà mất một lại tìm thấy hai. Từ Mã Khôi lắc đầu: chuyện này đúng là thật khó hiểu. Căn cứ vào tin tình báo mà đội trưởng Lưu Giang Hà cung cấp thì dưới lòng đất căn bản không có tàu ngầm G-615. Nhưng mà phía Liên Xô quả thật lại nắm được vài tin tình báo khác, đồng thời còn sử dụng cả phương pháp viễn thám từ trường ở trong rừng rậm than đá để thám trắc kính viễn vọng lớp noa một cách chính xác, tinh vi nhất. Trọng nghĩ, thông tin xuất hiện khi đó nhất định phải đủ sức thuyết phục, khiến cho các chuyên gia Liên Xô tin rằng chiếc tàu ngầm bị mất tích thật sự tồn tại dưới cực vực. Nếu không, bọn họ đã không huy động sức người sức của lớn đến như thế, mà cứ cho là tàu ngầm G-615 quả thật bị một sức mạnh chưa biết nào đó đưa đến khu vực sâu hàng vạn mét dưới hoang mạc, thì nó cũng không thể đột nhiên phân thân thành hai chiếc được. Đây chính là điều khiến cho người ta cảm thấy khó tưởng tượng nhất. Nếu dưới lòng đất không có con tàu đó, thì người Liên Xô đã phát hiện thấy vật thể gì trong quá trình quan trắc viễn thám? Hiện giờ hội Tư Mã Khôi căn bản vẫn chưa thể dự đoán gì được. Chỉ đoán bừa, hai cái máng xi măng to như cổ tàu ngầm kia chắc chắn có thể tích tương đương với vật tồn tại ở dưới cực vực. Lúc đó, một mảnh tường từ trên cao lại ào ào rơi xuống dưới, đập vào cầu trục treo nát vụn, phát ra tiếng vọng ầm ầm, đá bụi văng vào mặt đau rát. Tư Mã Khôi thấy sàn tầng trên đã bị sụp đổ, chỉ sợ khối bê tông cốt thép nặng trịch đó nó sẽ đập vào người thì có mà nát bét như tường. Anh hét to giục mọi người phải nhanh chân hơn nữa, chạy nhanh đến nắp đậy của động đạo giếng khoan. Cái nắp này nó có kết cấu mẹ con, nắp to xuyên qua cầu trục treo, nắp con thì ở ven rìa để chừa cho nhân viên chui vào. Cái nào cũng đều có van bánh khóa chặt, nhiệt độ dưới lòng đất lại rất lạnh, nên bề mặt nắp đậy phủ một lớp tuyết trắng. Mọi người đeo găng tay và dồn sức quay cái van bánh. Họ mở được nắp đậy kiên cố dày nặng bên trên ra, rồi bật đèn quặng và đèn cát bua sôi sáng bên trong và lần lượt từng người một chui xuống cái giếng khoan. Tư Mã Khôi đi trước để dò đường, thấy lòng giếng được khoan đào bằng thiết bị khoan hạng nặng rất là rộng rãi, hướng chạy gần như dốc đứng, rất là hiểm trở. Trong lòng động đạo sâu hun hút này còn phất phơ những bông tuyết lạnh, khí âm lạnh đến thấu xương tủy. Quần sáng của ánh đèn không vượt quá 10 bước chân. Bầu không khí ở đây ma quái khó lường. Quay đầu lại nhìn thì thấy con đường phía sau như đã mờ mịt, xa khuất. Hội Tư Mã Khôi không biết động đạo này nó sâu bao nhiêu. Họ lại mò mẫm từ cầu thang sắt dựng sát thành giếng xuống dưới thêm một đoạn nữa, thì phát hiện mặt bên cạnh có gian mật thất hình hộp. Bên trong có máy điện thoại thạch từ nổi đường dây màu trắng. Đường dây cứ chạy liên tục xuống nơi sâu ở dưới động đạo. Ngoài ra còn có một thiết bị tương tự giống như radar, một máy phát sóng ngắn, một máy phát điện tay quay độc lập. Nơi đây dường như là khoang liên lạc trung chuyển. Các đơn vị bên trên có thể cung cấp chi viện cho đội khảo sát liên hợp thâm nhập lòng đất từ điểm gác này. Thắng Ngừng Lần nói với Tư Mã Khôi: nếu máy phát điện và các thiết bị trắc họa trong phòng còn hoạt động bình thường thì có lẽ ta sẽ biết được dưới lòng đất tồn tại thứ gì qua các số liệu hệ số phân cực thu thập được. Từ Mã Khôi cũng thấy cần phải cố gắng hết sức có thể thu thập những bí mật mà người Liên Xô đã thăm dò dưới kính viễn vọng lớp noa. Thế Thế là anh bèn bảo mọi người hãy mau vào trong để xem rõ tình hình. Hải Ngọc xung phong đảm nhận việc kiểm tra máy phát điện tay quay, còn Tư Mã Khôi đến thẳng chỗ đặt máy điện thoại Thạch Từ. Anh quay mấy cái nhưng không thể kết nối với đầu bên kia. Xem ra trong kính viễn vọng lớp loa tổng cộng có hai đường dây màu trắng, một đường nối lên trên mặt đất, còn đường kia thì nối xuống dưới lòng đất. Từ năm 1958, hệ thống đường dây này bắt đầu mất tác dụng hoàn toàn. Anh lại thấy kiểu dáng cái máy phát sóng ngắn, nó rất là kỳ lạ. Bèn hỏi đội trưởng Lưu Giang Hà, bộ đội liên lạc bọn chú chắc biết thông tin sóng ngắn chứ hả? Ở độ sâu 10.000 mét dưới lòng đất còn dùng được thứ đồ chơi này hay không? Lưu Giang Hà nói, loại máy phát sóng ngắn này không chỉ phát được thiên sóng địa sóng mà còn có thể thu nhận tín hiệu sóng điện. Nhưng đơn vị liên lạc bọn em chưa bao giờ tiến hành diễn tập thông tin trong địa động sâu đến mức này, cùng lắm chỉ ở trong hầm phòng không cách mặt đất chừng 20 mét. Truyền dẫn địa sóng còn phải xem môi trường dẫn nó như thế nào. Nếu mức độ tiêu hao sóng điện của địa tầng quá cao thì cũng có thể sử dụng được loại máy này. Nó còn không đáng tin cậy bằng máy bộ đàm không dây quang học của mình. Từ Mã Khôi đột nhiên nhớ đến sóng điện U Linh trong tòa thành nhện vàng. Anh cảm thấy người Liên Xô không phải vô duyên vô cớ mà mang cái máy phát sóng ngắn xuống dưới lòng đất. Trong đó tất phải có nguyên nhân của nó. Từ Mã Khôi bèn bảo Lưu Giang Hà cất vào trong ba lô, biết đâu sẽ có lúc dùm đến nó. Trong lúc hai người đang trò chuyện, Hải Ngọng đã vận hành được máy phát điện. Hai bóng điện khẩn cấp gắn trên trần nhà lập tức sáng bừng lên. Trong động đạo sâu không đáy này, điểm sáng yếu ớt đó chẳng khác nào như ánh đom đóm ở trong vực sâu u tối. Tuy vậy, tinh thần mọi người cũng nhờ đó mà trở nên hưng phấn hơn một chút. Hải Ngọng nói, các cậu còn dám không tin tưởng tớ nữa ư? Cái máy phát điện cấu hình Desire đời cũ lúc trước chắc chắn bị bọn Liên Xô động tay động chân đến rồi. Chứ nếu không dựa vào tay nghề của tớ, sờ mó một lúc kiểu gì mà chẳng chữa được. Từ Mã Khôi chỉ mong mau mau đọc được mấy tờ biểu đồ viễn thám ở trong lòng cực vực. Ngặt nổi anh lại không biết sử dụng máy trắc họa, nên đành chăm chú đứng một bên ngó Thắng Hưng Lân thao tác. Chỉ thấy trong thiết bị trắc họa, nó giống như radar kia, hiển thị chi chít những đường đẳng sâu. Ngoại trừ Thắng Hưng Lân ra thì ba người còn lại không ai hiểu được nội dung của nó. Từ Mã Khôi thấy Thắng Hưng Lân chuyên tâm, chăm chú nhìn vào thiết bị. Hai mày nhíu chặt lại, cũng không biết cô ta có tìm thấy kết quả gì hay không. Anh không chờ được, bèn hỏi. Kính viễn vọng lớp no xuyên vỏ trái đất, rốt cuộc nhìn thấy được cái gì vậy? Thắng Hưng Lân đáp, dựa vào số liệu nguyên thủy, chỉ lấy được một số thông tin rất là hạn hẹp. Nhưng tôi có thể khẳng định, khoang liên lạc lắp đầy máy móc trắc họa này chắc chắn dùng để thám trắc địa hình. Đồng thời họ sử dụng máy điện thoại Thạch Từ để chỉ đạo phương hướng vị trí cho đội khảo sát ở trong cực vực. Cô lấy tập biểu đồ tìm thấy trong trạm thám trắc trung tâm mang ra đối chiếu, mới dần dần lần được một chút manh mối. Khả năng các chuyên gia Liên Xô đã suy đoán cực vực nằm giữa lớp vỏ và lớp phủ, được hình thành do vụ nổ thiên thạch xảy ra từ thời Minh Cổ. Huyệt động này tách biệt với dòng nhiệt đối lưu trôi ở trên tầng Quyển Manti. Thông qua phương pháp viễn thám điện trường, họ chỉ thăm dò được một số rất ít tình hình trong lòng cực vực. Phạm vi không vượt quá vài cây số, tức là cánh rừng rậm thang đá khoảng 1.000 mét. Vì bên trong cực vực hoàn toàn trống rỗng, cho nên sóng từ do phương pháp viễn thám điện trường sản sinh khó có thể lan truyền liên tục xuống phía dưới, nên tín hiệu phản hồi phần lớn là để trắng. Có điều loại biểu đồ này đều đo chính xác theo đơn vị giờ, nghĩa là cứ cách một giờ lại tiến hành đo đạc thêm một lần. Nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà căn cứ vào sự thay đổi khác nhau về thời gian, vẫn còn có một số ít tờ biểu đồ đường đẳng sâu thăm dò được phần đáy huyệt động. Theo số liệu phản hồi thì dưới đáy động tồn tại hai khu vực có hàm lượng sắt vô cùng bất thường. Nó giống như vật thể nào đó làm bằng sắt từ niên đại cổ xưa, có thể tích khổng lồ. Hình khối hai vật thể này nó tương tự nhau, có lẽ không phải là tầng đá mỏ quặng. Chúng nằm cách nhau tầm 200 mét. Mỗi khối có thể tích tương đương với quy mô chiếc tàu ngầm J-615. Nhưng nhìn hình thù, chắc không phải là tàu ngầm của Liên Xô, mà nó giống như là cái tai người. Biểu đồ số liệu hệ số phân cực rốt cuộc không phải ảnh chụp, lại thiếu rất nhiều tư liệu và thiết bị trắc họa cỡ lớn, nên Thắng Hương Lân khó lòng đưa ra được bước phân tích tiếp theo. Tường Mã Khôi lập tức nhớ đến mấy lời kể của lão Lưu Hoại Thủy trong cuốn sổ mà giáo sư Thắng Thiên Viễn để lại. Từng xuất hiện bốn chữ yêu nhĩ lâu lan. Phải chăng bốn chữ đó chính để chỉ hai vật thể cổ đại bằng sắt đang nằm trong cực vực này? Giáo sư Tống Tuyển Nông và giáo sư Thắng Thiên Viễn đều chưa bao giờ trực tiếp đặt chân đến kính viễn vọng lớp Noa. Bởi vậy nội dung mà cuốn sổ đề cập tới có khả năng cũng chỉ phát họa ra hình khối một cách mơ hồ, hoặc là mô tả trừu tượng giống như biểu đồ trắc họa mà thôi. Vì kính viễn vọng lớp Noa nằm trong phần lãnh địa của cổ quốc Thiện Thiện, tức Lâu Lan trong lịch sử. Hơn nữa vật thể sắt lại có hình dạng giống với tai người, nên giáo sư mới đặt tên cho khối sắt ấy bằng bốn chữ như vậy. Nhưng có lẽ chính giáo sư cũng không hiểu sâu sắc lắm về nó. Từ Mã Khôi cảm thấy tình hình diễn biến vô cùng phức tạp. Tuy đội thám hiểm đã vượt máng dưới di chỉ Hắc Môn, tiến vào được kính viễn vọng lớp Noa, nhưng suốt dọc đường đi lại không hề phát hiện ra bất kỳ một di tích nào. Vậy mà không hiểu sao mọi phân đội thám trắc đều phải mang theo nhân viên am tường địa lý Tây vực cổ. Chắc quá nữa là do hai khối vật thể lai lịch không rõ ràng tồn tại ở dưới lòng đất kia. Có lẽ người thượng cổ đã để nó lại, nhưng anh nghĩ nát óc mà vẫn không thể nghĩ ra nó rốt cuộc là cái thứ gì. Mãi đến cuối thời Xuân Thu Chiến Quốc mới kết thúc thời kỳ đồ đồng. Niên đại sớm hơn nữa thì vẫn chưa xuất hiện kỹ thuật luyện sắt. Còn nó hiển nhiên cũng không phải là tạo vật của thiên nhiên. Vậy thì vì sao lại xuất hiện trong lòng cực vực, không được nhật nguyệt soi chiếu đã hàng tỷ năm nay? Vì sao lịch sử không để lại bất kỳ ghi chép nào có liên quan đến nó? Vì sao đội khảo sát liên hợp tiếp xúc với nó đều một đi không trở lại? Nó có liên quan tới nấm mồ xanh hay không? Vật chất hắc ám mà cả đội gặp phải trong động đá vôi rất có khả năng chính là tro bụi được sản sinh do vụ nổ thiên thạch xảy ra từ thời Minh Cổ. Có điều chỉ nghe thấy người ta nói đến thời kỳ Thái Cổ và thời kỳ Viễn Cổ mà thôi. Còn thời kỳ Minh Cổ rốt cuộc là từ bao giờ? Thắng Hương Lần cũng không hiểu chuyện này nhiều hơn Từ Mã Khôi bao nhiêu. Chỉ biết Minh Cổ là thời kỳ sơ khai của thiên địa. Lúc đó ánh sáng văn minh nhân loại có lẽ vẫn còn đang chu du ở nơi hắc động xa xôi.